Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 487 chương 2, ca băng, tạp đi, ta kêu Lâm Lam tiếp nhận kia khối so với chính mình mặt đều phải to rộng kẹo que. Không có liếm, trực tiếp cắn lên, thuận tiện trả lời vị này tựa hồ ở quan sát, lấy lòng nàng, gọi là chỉ khoát sư huynh người vấn đề. Chính mình là cô nhi, không phụ không mẫu, càng không có di sản có thể kế thừa, nàng liền một cái gầy đến không mấy lượng thịt tiểu nữ hài. Thật sự không có gì đồ vật làm trước mắt có thể làm ra như vậy nhiều huyền huyễn thủ đoạn người mơ. Ước, trùng hợp, Lâm Lam cũng là thật sự đói bụng, hôm nay kinh hách quá nhiều, yêu cầu bổ sung năng lượng, nàng không kén ăn, có đến lấp đầy bụng liền hảo. Cho nên ăn thật sự mỹ tư tư, nhân tiện còn mở ra sủng vật hộp, uy hai khẩu nàng tiểu cốt, này chỉ lục xác quy là nàng từ viện phúc lợi bụi cỏ chung nhạt. Hẳn là người khác phóng sinh, không biết vì gì đó, nhìn đến nó Lâm Lam phảng phất tựa như nhìn đến thân nhân giống nhau. Ở viện phúc lợi lão sư dưới sự trợ giúp, chính mình dưỡng đi lên, thực ăn tạp thực hảo dưỡng. Ở tại XXX cô nhi viện 307 phòng số 7 giường. Năm nay 5 tuổi, tiểu hài tử thanh âm cùng với kia cắn kẹo thanh thúy tiếng vang. Quỷ dị rất nhiều làm tử lăng nghe có chút khóe miệng run rẩy. Trong lòng yên lặng mà cảm thán đứa nhỏ này. Nhà thật tốt, tử lăng sẽ bị tuyển tới làm cái này tiếp dẫn nhiệm vụ. Là bởi vì nàng cũng là sinh ra ở không sai biệt lắm thế tục thế giới. Sau lại vượt qua đến tu chân giới người tu chân, đương nhiên cũng là có thơ ấu hồi ức, kẹo que thứ này nàng cũng là ăn qua, loại này đem kẹo que làm như khoai lát tới ăn, còn nhân tiện uy mấy khối cấp đã ghé vào nàng đầu gối rùa đen hành vi. Làm nàng rất là không thói quen, ê giang, bất quá là cô nhi, vậy là tốt rồi là Mani chỉ khoát cười, vậy ngươi nguyện ý cùng chúng ta đến tu chân giới đi sao? Tới rồi nơi đó, ngươi là có thể học tập đến phòng thân năng lực, không bao giờ sợ quỷ quái uy hiếp, hôm nay ngươi ở trên đường gặp được tình huống, không bao giờ sẽ uy hiếp đến ngươi, ngọt nị hương vị tiến vào bụng. Lâm Lam thân thể rốt cuộc bình tĩnh trở lại, có tâm tình tưởng càng nhiều đồ vật, giống ta người như vậy nhiều sao, thường thường đều có thể nhìn đến phi nhân loại gì đó. Quá khảo nghiệm năng thừa nhận năng lực. Chỉ khoát quỷ dị có loại trước mắt hài tử đang ở ý đồ nắm giữ nói chuyện tiết tấu cảm giác. Tưởng chúng ta người như vậy, tu chân giới đều là, nhưng là ở chỗ này, liền lông phượng sừng lân. Rốt cuộc, nơi này linh khí quá bần cùng, Lâm Lam sờ sờ tiểu cốt đầu bình tĩnh nói. Nga, kia hảo, ta và các ngươi đi, chỉ khoát còn nghĩ muốn như thế nào đem tiểu bằng hữu hống hảo. Tu chân giới có rất nhiều ăn ngon, gì, ngươi đáp ứng rồi, vậy là tốt rồi, ngươi về sau còn tưởng trở về nơi này sao? Có thể nói Lâm Lam phản ứng ở chỉ khoát trong mắt. Là ngoài ý liệu, tình lý bên trong đi, rốt cuộc có thể còn tuổi nhỏ, dựa vào chính mình tâm thái nghị lực, lại tránh được lệ quỷ bày ra đi săn bẫy dập tiểu nữ hài. Có cái dạng nào phản ứng, cũng là có thể lý giải. Chỉ khoát có thể khẳng định, đừng nhìn đứa nhỏ này nhìn là phế linh căn hỗn độn linh căn. Đơn luân tâm thái, nàng tuyệt đối so với môn phái đám kia tự dự vì thiên tài hài tử. Thậm chí rất nhiều đại năng tâm thái, đều còn muốn ổn, ít nhất, chỉ khoát có thể khẳng định, đồng dạng điều kiện, đối mặt hẳn phải chết cục diện thời điểm. Đám kia đồng môn thiên tài tuyệt đối làm không được giống trước mắt đứa nhỏ này như vậy bình tĩnh. Còn có thể bằng vào loại tâm tính này, cắt gao mà bắt được kia duy nhất sinh cơ. Lâm Lam tổng cảm thấy trước mắt vị này chỉ khoát sư huynh ở đánh nàng chủ ý. Nhưng là vẫn là thuận theo ý nghĩ của chính mình lắc đầu. Không được, ta ở chỗ này không có gì đặc biệt đáng giá lưu niệm mà ni, nàng nói chính là sự thật. Lâm Lam đối chính mình thân thế đương nhiên cũng tò mò quá. Đối với cái này... Viện phúc lợi viện trưởng thúc thúc cũng không có giấu giếm. Cha mẹ nàng đều là con một, mẫu thân là ở tuổi hạc sản phụ tuổi sinh hạ nàng. Ngày vui ngắn chẳng tày gang chính là, nàng mới sinh ra một tháng, hai người liền ở một lần ra ngoài vừa ý ngoại chung qua đời. Thân thích quan hệ cho dù có, cũng đã khoảng cách hảo xa, cho nên nói, nàng ở viện phúc lợi vẫn là đi cái kia cái gì tu chân giới. Đối nàng tới nói, không kê monster tu chân giới trên bản đồ nơi nào, ta không có nhìn đến quá cái này địa phương, Lâm Lam làm tò mò bảo bảo. Đã sớm đem thế giới bản đồ, thành thị bản đồ mấy thứ này đều bối xuống dưới. Nàng thật sự mễ có nhìn đến quá như vậy một cái tên địa phương. Chỉ khoát cười đến đặc biệt vui vẻ. Tu chân giới không ở trên thế giới này. Phải nói tu chân giới xem như dị giới. Đến lúc đó, người sẽ biết Lâm Lam đại khái không biết. Nàng lúc ấy tránh né nữ quỷ khi hành động. Đối chỉ khoát tạo thành cỡ nào đại ảnh hưởng. Bắt đầu chỉ khoát còn không có phát hiện. Chỉ là cảm thấy này tiểu hài tử hành vi rất thú vị. Nhưng là tùy tay tiêu diệt nữ lệ quỷ lúc sau, tiểu hài tử ngay lúc đó nhất cử nhất động, nhưng vẫn không ngừng ở hắn trong đầu hồi phóng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, mới giật mình xá phát hiện, chính mình vẫn luôn tạp trụ bình cảnh cư nhiên cứ như vậy vô thanh vô tức không thấy. Đáng tiếc vị trí địa phương không đúng, nếu là ở tu chân giới, hắn tùy ý bố cái trận, là có thể đột phá, thừa dịp ký ức khắc sâu. Chỉ khoát lại lần nữa đem Lâm Lam ngay lúc đó nhất cử nhất động từ trong trí nhớ lấy ra ra tới. Lại lấy bàng quan ánh mắt không ngừng quan khán, cư nhiên có loại linh hồn dùng mình cảm giác, chỉ khoát không hề do dự, trực tiếp mở miệng hỏi, tiểu Lâm Lam, ngươi xem, ta thế nào, có hứng thú làm ta đồ đệ sao? Hồn kiếm phong, lấy thân là kiếm, lấy hồn đúc kiếm, tâm hồn hợp nhất, ngự kiếm bát hoang. Đứa nhỏ này, rất thích hợp bọn họ hồn kiếm phong. Chỉ sư huynh, không đợi Lâm Lam phản ứng. Một bên Tử Lăng liền trước kinh hô lên. Mẹ nó, sư huynh ngươi có phải hay không ở nói giỡn? Việc này không thể trò đùa. Càng không phải sư huynh ngươi có thể làm chủ sự tình. Cần thiết bẩm báo trưởng môn. Từ trưởng môn quyết đoán. Những người khác liền thôi. Nhưng là chỉ khoát làm Ngự Lan đại lục đệ nhất đại phái Trạch Thịnh kiếm tông chung. Năm chủ phong chi nhất hồn kiếm phong các chủ thủ đồ. Cũng chính là tương lai hồn kiếm phong các chủ. Hắn thủ đồ cần thiết là phải trải qua hắn sư phụ cho phép. Trưởng môn thừa nhận mới được, bởi vì phong chủ gian ăn ý đều là phong chủ cái thứ nhất đồ đệ, chính là truyền thừa kiếm phong các chủ người. Quan phù giáo phái đạo thống truyền thừa. Này cũng không phải là nói giỡn trò đùa sự tình, người đều còn không có hỏi qua lương sư thúc, liền như vậy tự tiện quyết định, càng nói Tử Lăng liền càng sốt ruột. Đặc biệt là đối mặt Lâm Lam kia tò mò ánh mắt sau. Có loại muốn khai mắng xúc động, Lâm Lam, ngươi không cần nghe hắn nói vậy, ngươi, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ thập phần nóng này, ta không phải khinh bỉ ngươi tư chất ý tứ. Mà là chỉ sư huynh thân phận có chút đặc thù, không thể tùy ý thu đồ đệ, thu cũng là không tính toán gì hết. Sợ Lâm Lam sẽ hiểu lầm, có chút thô bạo giải thích, Tử Lăng tuy rằng đã sớm nghe sư phụ các sư huynh nói. Hồn kiếm phong hai thầy trò có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nhưng là tự mình trải qua, vẫn là làm nàng có loại bị hố đến cảm giác, như thế nào tùy tiện đụng tới một cái tiểu hài tử. Liền muốn thu làm đồ đệ, nàng là không kiên nhẫn loại này tiếp dẫn nhiệm vụ, nhưng là cũng biết, tiếp dẫn người, đối với mới vào tu chân giới người tới nói là cỡ nào quan trọng. Một không cẩn thận, liền sẽ đối tiến vào tu chân giới người không tốt lầm đạo. Tạo thành không cần thiết phiền toái cũng thế, có thể bình ổn, nhưng là đối với Lâm Lam loại này hài tử, một sai lầm dẫn đường. Có khả năng sẽ làm hài tử tu chân chi lộ, từ lúc bắt đầu liền chật. Không thể phủ nhận, Tử Lăng ở biết Lâm Lam hỗn độn linh căn tư chất lúc sau. Đối Lâm Lam tương lai là không ôm hy vọng, nếu là làm người như vậy. Ở nàng trước mắt, bái vào hồn kiếm phong, vẫn là chỉ khoát sư huynh thủ đồ. Kia nàng liền không cần lan lộn, nàng những cái đó đối hồn kiếm phong như hổ rình mồi đồng môn. Đều sẽ ra tay xé nàng, nàng có sư phụ các sư huynh che chở, cũng không dám nói chính mình khiêng được. Liền càng miễn bàn chỉ là hỗn độn linh căn Lâm La Môn Sơ chỉ khoát sư huynh này không phải hại. Nhân ra sao, nhìn thấy Tử Lăng phản ứng như thế mấy chiếc, chỉ khoát chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Hảo đi, chúng ta trở về lại nói. Bất quá nhìn ra được tới, hắn thập phần có lệ, hoàn toàn không có đem Tử Lăng nói đặt ở trong lòng. Hắn càng để ý chính là trước mắt cái này tiểu bằng hữu phản ứng. Nhìn đến Lâm Lam như có cảm giác nhìn thoáng qua Tử Lăng. Liền ngoan ngoãn cúi đầu, vuốt nàng sủng vật, không nhiều lắm lời nói, cũng không hỏi lại, tựa hồ đối chung quanh biến cố không có bao lớn cảm giác. Liền càng vừa lòng, như vậy nữ hài tử, khẳng định là hảo đồ đệ tới. Hồn kiếm phong thu đồ đệ, chưa bao giờ nhìn cái gì tư chất, năng lực, tính cách, chỉ xem mắt duyên, như nhau hắn sư phụ. Ngũ linh căn cũng bị sư tổ bài trừ trùng ý, cường thế thu làm đồ đệ, như nhau chính mình, cũng bị sư phụ không chút do dự thu làm đồ đệ. Vô hắn, đều là cái nào tự, duyên, chướng mắt, không có cảm giác, bọn họ đều sẽ không để ý tới. Cái này đồ đệ, hắn là thu định rồi. Huống hồ, bọn họ lại không phải pháp tu, mà là kiếm tu, tuy rằng cũng sẽ dùng pháp quyết phụ trợ. Nhưng là chủ yếu vẫn là kiếm tu a, kiếm tu gì đó, tư chất tuy rằng cũng là rất quan trọng, nhưng là đối lập khởi pháp tu, thật đúng là không phải như vậy quan trọng, đặc biệt là hồn kiếm phong, càng thêm coi trọng chính là tâm thái cùng tâm tính. Hiện tại hồi tưởng, Lâm Lam ngay lúc đó nhất cử nhất động, vẫn như cũ vẫn là cấp trì khoát là được lợi rất nhiều. Trì khoát tự nhận là hắn hiện giờ đã trải qua không ít rèn luyện. Nhưng là nếu đồng dạng tuyệt cảnh xuất hiện ở chính mình trên người, hắn cũng vô pháp làm được như Lâm Lam như vậy hoàn mỹ. Tóm lại, chỉ khoát đối Lâm Lam đánh giá, là càng nghĩ càng cao, vì không cho cảm nhận chung hoàn mỹ đồ đệ chạy trốn. Chỉ khoát làm lơ Tử Lăng kia rối rắm biểu tình, đối Lâm Lam lộ ra tự cho là thân thiện tươi cười. Tới, chúng ta trước không nói cái này. Chúng ta tới ăn cái gì đi, ta chính là đem cái này tiểu thế giới ăn ngon đồ vật. Đều mang đến, Tử Lăng sư muội, tiểu Lâm Lam, chúng ta cùng nhau ăn, Lâm Lam không biết trong đó quá nhiều nội dung. Nhưng là nàng thực rõ ràng cảm giác được tiểu tỷ tỷ đối nàng năng lực khinh thường cùng xem thường. Trong đó còn có tiểu tỷ tỷ nàng chính mình đều không có nhận thấy được hâm mộ đố kỵ. Muốn mở miệng nói chuyện đi. Nhiệt tình mà hướng trên tay nàng tắc một đống lớn rác rưởi thực phẩm ý bảo nàng không cần khách. Khí chỉ khoát sư huynh đã mở miệng bắt đầu làm tiếp dẫn công tác. Nếu ngươi đã có tư cách bước vào tu chân giới, ta làm tiếp dẫn người. Liền trước cùng ngươi nói một chút cái này 3000 thế giới thường thức nếu dựa theo địa vực phân. Chia, 3000 thế giới chủ yếu phân chia vì tam đại loại phàm giới. Tiên giới, ma giới. Ấn lực lượng chủng tộc thuộc tính phân chia, các chủ yếu là người, tiên, yêu, ma, quỷ. Tiểu Lâm Lam ngươi vị trí tiểu thế giới, chính là phàm giới bên trong, có bán tiên chi giới quỷ giới, cho những cái đó có chấp niệm hồn phách dùng để gột rửa cuộc đời. Ngươi có tu luyện tư chất, dựa theo thế gian thuật ngữ chính là, trời sinh mở ra thiên nhãn người. Cho nên có thể nhìn đến ngoài ý muốn ngưng lại phàm giới quỷ vật chúng ta sắp sửa đi địa phương. Chính là tiên giới, một khi thoát phàm tu tiên, ta chờ liền có được thật hồn, không phải thân chết nói vẫn, trực tiếp tiêu tán, chính là bình thường tọa hóa chuyển thế đầu thai, sẽ không lại hóa thành quỷ. Hơn nữa tu tiên người số tuổi thọ theo tu vi không ngừng tăng trưởng, có thể tới cùng thiên tề thọ nông nỗi. Sư phụ ta hiện giờ đã 5672 tuổi. Ta cũng có 266. Tạm dừng một chút, nhìn phía Tử Lăng, chỉ khoát tự giác tránh đi công bố đồng kỳ sư muội tuổi tính toán. Tuy rằng nói tu chân giới cũng không lấy tuổi xem người. Nhưng là phảng phất mặc kệ phàm giới vẫn là tiên giới thậm chí là ma giới. Yêu giới, chỉ cần thuộc tính vì nữ sinh vật, đều không thích bị đàm luận tuổi. Lâm Lam nỗ lực ngồi đến đoan chính, lấy kỳ chính mình ở ngoan ngoãn nghe giảng, Tiên giới, cũng căn cứ linh khí nồng đậm trình độ, phân chia vì hai cái cấp bậc. Chúng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông nơi Ngự Lan Đại Lục thuộc về tiên giới dưới tu chân giới. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, đột phá tự mình, đạt tới chân tiên thực lực, là có thể đột phá lãnh thổ quốc gia. Tới chân chính tiên giới, chúng ta cảnh giới bao gồm luyện khí, trúc cơ, khai quang, dung hợp, tâm động, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động hư, đại thừa, độ kiếp thành công, tắc trở thành tán tiên, vượt qua ánh mặt trời tiếp dẫn, tiến đến tiên giới, độ kiếp thất bại, liền sẽ ngưng lại tu chân chung, trở thành hóa thần tu sĩ. Ta Trạch Thịnh Kiếm Tông vì Ngự Lan Đại Lục đệ nhất đại tông, liền có được hai cái hóa thần tu sĩ, trong đó một cái là ta tông trưởng môn, một cái khác chính là sư phụ ta. Lâm Lam khiếp sợ mở to hai mắt. Lần đầu tiên biết, nguyên lai trước mắt người này thật là đùi vàng. Cũng rốt cuộc biết, vì cái gì tiểu tỷ tỷ sẽ ngăn cản hắn tùy ý thu đồ đệ. Lâm Lam tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là rất nhiều thời điểm, nàng đều cảm thấy ý nghĩ của chính mình hành vi, kỳ thật cũng không kém với người trưởng thành. Chỉ là ngày thường nàng đều rất cẩn thận che giấu lên, cũng không có ngoại lậu, chỉ khoát thực vừa lòng. Hắn nhìn chúng đồ đệ đầu óc cũng là thực thông minh. Từ ánh mắt của nàng liền biết, nàng là chân chính nghe hiểu chính mình trong lời nói ý tứ. Yêu tu có chút đặc biệt, bởi vì bọn họ cũng không phải sinh mà làm người, nhiều là hoa điểu trùng cá, tẩu thú loài chim bay, ở từng người cơ duyên hạ đạt được linh trí, lại đến thiên bẩm pháp, ngộ đạo hóa hình, cho nên hoạt động biên giới trừ bỏ đã hình thành đàn tộc yêu loại, lại hoặc là thượng cổ kéo dài xuống dưới yêu tộc tộc đàn, đều là trải rộng tam giới, rất khó giới định. Cùng lý cũng tác dụng ở ma tộc bên trong. Ma tộc có thể nói là năm đại chủng tộc chung nhất cường đại, trường thọ một chủng tộc, nhưng là tương đối, bọn họ nhất tộc bởi vì cường đại, lại đánh mất mặt khác bốn cái chủng tộc sở trường. Ma tộc không thể giống mặt khác bốn tộc như vậy, có thể tái thế làm người, càng không thể có thể có được huyết mạch truyền thừa. Tuy rằng ma tộc bản thân liền có bọn họ địa bàn, nhưng là có chút từ tu tiên chuyển tu ma người tu chân, cũng bị trở về vị trí cũ ma tộc bên trong. Yêu tộc ma hóa ví dụ cũng không ít, cho nên ma tộc trừ bỏ bởi vì các loại nguyên nhân trời sinh thành ma tộc ở ngoài, còn có rất nhiều từ chủng tộc khác chuyển hóa mà thành ma tộc người tu chân vô pháp ở ma khí, yêu khí, quỷ khí nồng đậm địa phương lâu dài cư trú. Nhưng là ma, yêu, quỷ, lại có thể ở linh khí đầy đủ địa phương tự do lui tới không ngại. Nghe được chỉ khoát càng nói càng thiên, Tử Lăng nhịn không được mở miệng quát bảo ngưng lại. Sư huynh, này đó đều không phải nàng cái này giai đoạn nên hiểu biết. Ngươi không cần phải nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Tử Lăng trong lòng thậm chí cho rằng, chỉ bằng Lâm Lam thiên tư, chỉ sợ cả đời này đều tiếp xúc không đến này đó. Lâm Lam vẫn luôn đều có cẩn thận nghe, trong lòng đối chủng tộc rất nhiều tu chân giới có rất nhiều ý tưởng cùng nghi vấn, lại không có nóng lòng chứng thực cùng vấn đề, nhẫn nại mười phần, ân, chỉ cần bỏ qua giảng giải người, chỉ khoát hình tượng. Lúc này, chỉ khoát chính làm lơ một bên Tử Lăng ghét bỏ ánh mắt, chính vén tay áo, cầm lấy trên bàn, hắn đặt các loại thơm ngào ngạt các loại đồ ăn, không gì hình tượng mà ăn, cử cử hai tay ngón tay khe hở ngón tay gian, cắm tám chi du lấp lánh que nướng hỏi, hào hào hào, sư muội, ngươi cũng thật lâu không có hồi quá phàm giới, thử xem sao. Tuy rằng không gì linh khí, nhưng là ngẫu nhiên ăn một chút, cũng đặc sắc. Tử Lăng tựa hồ đang ở nhẫn nại cái gì. Sư huynh, loại này tất cả đều là vô dụng tạp chất đồ ăn, vẫn là ăn ít tuyệt vời, với tu luyện có ngại. Ta vừa mới nói đến nơi nào? Chỉ khoát tiếp tục làm lơ. Đúng vậy, chính là tu chân giới, Ngự Lan Đại Lục, tưởng chúng ta Ngự Lan Đại Lục như vậy tu chân giới. Trải qua ta tông tiền bối du lịch biết được, ít nhất còn có 400 cái, mà chúng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông làm Ngự Lan Đại Lục đệ nhất tông, mỗi năm đều sẽ ở tông phái thế lực phạm vi, cùng với ta tông che chở phàm giới chung, tuyển nhận thích hợp đệ tử, Lâm Lam rốt cuộc tìm được cắm vào điểm vấn đề. Tựa như ta cùng bên ngoài những người đó sao? Tử Lăng bĩu môi, đương nhiên không phải, lần này chỉ có ngươi. Ở phàm giới, ta tông chỉ biết tiếp thu giống ngươi như vậy. 12 tuổi dưới là có thể kiểm tra đo lường ra linh căn hài đồng. Vượt qua cái này niên hạn, nhiều nhất chính là tặng cùng công pháp, làm cho bọn họ lưu tại phàm giới, tự mình tu luyện, thẳng đến giống bên ngoài những cái đó. Ở phàm giới bên trong tu luyện thành công, đạt tới tiêu chuẩn sau, mới đưa bọn họ dẫn đường đến tu chân giới mà thôi, chính là ngươi như vậy. Tới rồi 12 tuổi, nếu vô pháp thông qua khảo nghiệm, cũng là sẽ có khả năng bị điều về nguyên giới, Tử Lăng mục đích. Bất quá là muốn dọa dọa Lâm Lam, miễn cho Lâm Lam không biết trời cao đất dày, bị không đáng tin cậy chỉ khoát sư huynh hống. Đem Trạch Thịnh Tông làm như cái gì du ngoạn cõi yên vui. Lâm Lam lại là lập tức thả lòng. Ta còn tưởng rằng vừa đến Trạch Thịnh Tông liền phải tham gia khảo thí đâu. Cái gì cũng đều không hiểu. Khẳng định không điểm, còn có 6 năm giảm sóc thời gian. Vậy đương nhiên là không có vấn đề. Tử Lăng, nghe không hiểu lời nói sao? Phốc, chỉ khoát cười, cũng không nói ra, càng không có đem trong lòng ý tưởng nói ra. Tiếp tục hắn tiếp dẫn giải thích, Trạch Thịnh Tông có 5 phong, hồn kiếm phong, nói kiếm phong, đúc kiếm phong, lục kiếm phong, ngự kiếm phong, ta giới thiệu qua, sư muội sư tử nói kiếm phong thương sư bá ta tông cũng là từ thượng cổ kéo dài xuống dưới môn. Phái, đến nay đã có 50 vạn tái, mỗi cách 5.000 năm, đều sẽ có đắc đạo đồng môn phi thăng tiên giới. Thực lực không thể nghi ngờ, năm phong vì Trạch Thịnh Tông thủ sơn đại trận năm chỗ mắt trận chỗ. Y phong mà thiết, thuận mạch mà sinh, cảnh trí mỗi người mỗi vẻ, đều là tu luyện tuyệt hảo nơi, năm phong bảo vệ xung quanh đăng tiên đài. Càng là ta tông tiên nhân độ kiếp đăng tiên chỗ, phi thường rộng lớn, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nói là nói như vậy. Chờ đến Lâm Lam thật sự tới chỉ khoát nói Trạch Thịnh kiếm tông khi. Vẫn là bị trước mắt tình cảnh cấp dọa tới rồi. Một tháng thời gian chớp mắt đã vượt qua. Giới thiệu xong tu chân giới đại khái sau. Hai người cũng không có không tiếp tục nói chuyện phiếm. Bởi vì bọn họ muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị bày trận mở ra giới môn. Thời gian vừa đến, Lâm Lam đã bị chỉ khoát còn có Tử Lăng hai người thông qua sân khấu trung tâm. Thông qua bố trí truyền tống trận, mở lâm thời truyền tống giới môn. Đi tới Ngự Lan Đại Lục, trong lúc về Trạch Thịnh Kiếm Tông bên trong nhiệm vụ nhân viên giao tiếp liền không cần nhất. Tự thuật, chỉ là tới Ngự Lan Đại Lục sau, Tử Lăng đã bị sai khiến đi an trí đám kia tu luyện thành công. Có tư cách bước vào tu chân giới người, chỉ khoát còn lại là mang theo Lâm Lam, trực tiếp đi tới Trạch Thịnh Kiếm Tông Sơn Môn dưới. Nói là Sơn Môn, có chút qua, bởi vì ở Lâm Lam trước mặt. Bất quá là một cái thật dài ngọc chế cầu thang, nghiêng độ tạm được, bất quá ngửa đầu nhìn lại, cầu thang đã sớm bị sơn gian biển mây bao trùm, vọng không đến đỉnh, chỉ có thể từ cầu thang hai bên tảng đá lớn trên vách. Trước mắt Trạch Thịnh Kiếm Tông 4 chữ, biết được mặt trên là địa phương nào, chỉ khoát sờ sờ Lâm Lam trên đầu đoản mao, đem một đầu săn bằng nấm đầu xào thành tổ chim, an ủi nói, hảo. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây, dư lại ngươi chỉ có thể chính mình đi rồi. Cầu thang đỉnh, chính là sơn môn nơi, ta ở mặt trên chờ ngươi. Nói xong không đợi Lâm Lam phản ứng, liền trực tiếp đoạt lấy Lâm Lam tay dẫn theo sủng vật cái dương. Đem cái dương cùng tiểu cốt đều mang đi, tiểu cốt ta giúp ngươi chiếu cố, muốn lấy về nó, ngươi liền chính mình đi lên. Vì tiểu cốt, ngươi cũng muốn cố lên. Tới rồi, ta thỉnh ngươi ăn linh quả. Bằng không, ta liền đem tiểu cốt nấu canh. Chỉ khoát động tác thực mau. Tuy rằng thân ảnh đã không thấy, nhưng là dư âm hãy còn ở. Đứng ở chân núi, nhìn trong tay còn sót lại sủng vật cái dương tay bính Lâm Lam. Lần đầu tiên cảm nhận được, chỉ khoát ra hỏa này không đáng tin cậy. Uy hiếp nàng cũng tìm cái hảo lý do đi. Tiểu cốt kia bất quá nàng bàn tay đại rùa đen. còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng đâu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này cầu thang khẳng định là phải đi, bằng không tiểu cốt tuy rằng sẽ không bị hắn nấu canh. Nhưng là kết cục cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Nhận mệnh loát thuận tóc, Lâm Lam liền bắt đầu bò cầu thang. Còn hảo, cầu thang hai bên cảnh sắc cũng không tệ lắm. Làm nàng một lần đếm cầu thang số lượng, một lần đi tới, còn có thể phân tán một chút lực chú ý. Sơn môn phía trên, Chỉ Khoát đã thông qua truyền tin phù, nói cho hắn cái kia không đáng tin cậy sư phụ Lương Cửu. Hắn tìm được hắn cảm nhận chung đồ đệ, mới phát ra một cái. Hắn tưởng mời sư phụ còn có trưởng môn liền một trước một sau mà nháy mắt tới sơn môn. Lương Cửu ôm đại bầu rượu, giống đến, ngươi coi trọng đồ đệ ở nơi nào? Trưởng môn thanh âm là mang theo hỏa khí. Lương Cửu, ngươi không cần trốn, hôm nay mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải cho ta thu thượng 10 cái 8 cái đồ đệ. Hồn kiếm phong từ trên xuống dưới, liền ngươi cùng Chỉ Khoát hai cái. Như vậy giống lời nói sao? Rõ ràng nhìn ra tới, này hai người hẳn là vẫn luôn đều ở bên nhau, còn lời lẽ tầm thường ở vì nào đó đề tài khắc khẩu. Lương Cửu thực không kiên nhẫn, thu đồ đệ thu đồ đệ. Sư huynh a, ngươi lại không phải không biết chúng ta hồn kiếm phong khó xử. Không phải ai đều có thể thích hợp chúng ta phong. Trưởng môn một chút hình tượng đều không có. Hồi giống, khó xử, cái gì khó xử, mấy chục vạn năm tới. Hồn kiếm phong liền đến ngươi trên tay, trở nên người lớn điêu tàn. Ngươi đúng lý hợp tình cái gì? Ta kêu ngươi thu đồ đệ, lại không phải kêu ngươi đi tìm chết. Đẩy tới đẩy đi, giống cái dạng gì, điêu tàn cái gì, sư phụ ta không phải cũng là ta một cái đồ đệ. Ta sư tổ cũng là, chúng ta phong không phải vẫn luôn là một mạch đơn truyền sao? Lương Cửu trực tiếp đỉnh trở về, càng là không chút do dự cự tuyệt, không thu, không hợp mắt xuyên ta thu tới làm gì. Người nhiều chuyện nhiều, một đống lớn đơn vị liên quan, nhìn ta uống rượu tâm tình đều không có, trưởng môn rất muốn rút kiếm. Mắt xuyên, ngươi nói cho ta, trừ bỏ sư phụ còn có Chỉ Khoát, ngươi xem ai thuận mắt quá, ngươi cả ngày trừ bỏ rượu, còn nghĩ cái gì, ngươi liền không thể thay ta chia sẻ hạ, ta Trạch Thịnh kiếm tông đệ tử, liền như vậy không vào ngươi mắt, Chỉ Khoát phủng tiểu cốt. Nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cả mờ ni. Lương Cửu trợn trắng mắt. Sư huynh, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, đệ tử không tồi, nhưng là không thích hợp. Nếu có thể thu, ta đã sớm bị ngươi phiền, thu mãn đỉnh núi, mặt khác phong đệ tử, tu luyện sai rồi, có thể trọng tới, nhưng là hồn kiếm phong chú ý chính là lấy hồn đúc kiếm. Tâm tính yêu cầu quá cao, hơi chút đi sai bước nhầm. Tốt nhất kết quả cũng là trở thành phế nhân, từ đây đời đời kiếp kiếp đều cùng đại đạo vô duyên. Bằng không chính là trực tiếp hồn diệt, ngươi làm ta như thế nào thu? Trưởng môn tựa hồ phải bị thuyết phục, chỉ là bất quá một cái chớp mắt, hắn lại thực mau tỉnh ngộ lại đây. Không đúng, ngươi như thế nào lại vòng đến nơi đây tới? Một cái tông môn tu luyện phương pháp đều là thông dụng. Ai quy định hồn kiếm phong chỉ có thể tu luyện ngươi hồn kiếm phong kiếm đạo? Trừ bỏ phong chủ, những người khác căn bản không có yêu cầu này. Ngươi đừng vòng mở lời đề. Lương Cửu cũng không kiên nhẫn. Không phải tu luyện ta phong truyền thừa đồ đệ. Ta thu tới làm cái gì? Ta nhàn rỗi không có chuyện gì. Ngây ngốc thế người khác dạy đồ đệ. Trưởng môn cũng không muốn cùng cái này chết ngoan cố xảo. Ta mặc kệ. Hôm nay mặc kệ là ai, ngươi đều cho ta thu một cái đồ đệ, nội môn ngoại môn đều có thể, đoạt người khác cũng chả sao cả, chỉ cần là Trạch Thịnh kiếm tông, mới có thể thiên phù cũng không câu nệ. Ta chỉ cần ngươi hồn kiếm phong nhân số có 3 người. Chính là ngươi không muốn mang, ta giúp ngươi mang, ta cũng nhận, ta chỉ cần danh phận, vì sợ Lương Cửu không đáp ứng, trưởng môn cũng bỏ vốn gốc. Vạn năm hạng nhất nướng thiên nhưỡng 50 đàn. Lương Cửu theo bản năng cò kè mặc cả. 200 đàn. Trưởng môn mặt đen. Ta chỉ có 100 đàn. Lương Cửu do dự. Chỉ cần ta thu một cái đồ đệ là được. Trưởng môn. Đối. chỉ cần ngươi thu một cái đồ đệ. Lương Cửu hỏi lại, thiên phú mới có thể không câu nệ, cũng không cần ta mang, chỉ cần danh phận, trưởng môn, không sai. Lương Cửu khí phách trả lời, thành giao, chỉ khoát, ngươi đồ đệ về ta, một tay giao rượu một tay bái sư. Trưởng môn sợ hắn không đáp ứng, trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị tốt túi chữ vật ném cho Lương Cửu. Giữ lời nói, cái gì đều không kịp nói chỉ khoát. Sư phụ, người đồ đệ chỉ trị giá 100 đàn nướng thiên nhưỡng có phải hay không có điểm giá rẻ? Hơn nữa, trưởng môn sư bá, sư phụ, chỉ khoát cầm tiểu cốt, vẫn là chấn định. Bi thương, mở miệng, các ngươi tựa hồ đối ta đồ đệ, ngươi nói là ai đồ đệ? Trưởng môn cùng sư phụ nháy mắt rời đi hỏa lực, chăm miệng một lời, ngươi có gan lặp lại lần nữa, cùng sư phụ ngươi đoạt đồ đệ, thiếu đánh sao? Chỉ khoát cảm thấy chính mình hoa một tiếng liền muốn khóc ra tới. Là sư phụ đồ đệ, ta sư muội, ta là tưởng nói, các ngươi đối ta sư muội cũng không thập phần hiểu biết a. Như vậy hấp tấp tùy ý quyết định, thật sự hảo sao? Vì thế, Lâm Lam liều mạng nghị lực, đến 1111 cấp cầu thang, tới sơn môn thời điểm, nghênh đón nàng, là một cái đem tiểu cốt niết đến sắp hít thở không thông chỉ khoát. Cùng với hai cái cùng hắn tuổi tác tương đương, nhưng là khí thế lại là đáng sợ không biết nhiều ít. Một cái cầm bầu rượu, một cái cầm thước tiểu ca ca, ân, rất xoái khí, rất đẹp cái loại này. Ha ha, sư huynh ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, Lương Cửu nhìn cầm hắn tác quá khứ chắc linh cầu, vẻ mặt mê mang Lâm Lam tiểu đậu đinh, phát ra heo giống nhau tiếng cười. Tiểu đậu đinh, ta xem ngươi thập phần hợp nhãn duyên, bái sư đi, ha ha ha, sư huynh, nói tốt, môn phái bên trong tu luyện phương thức là tương thông. Ngươi muốn giúp ta dạy đồ đệ, mà trưởng môn sắc mặt lại là khó coi đến làm Lâm Lam cảm thấy chính mình lập tức muốn ngất xỉu đi. Sắc mặt khó coi cũng rất tuấn tú. Bất quá, các ngươi trên người khí thế có thể thu một chút sao? Ta thật sự, vẫn là một cái hai từ. Hết chương.